Đại Ma Đầu, chương 7, khí độc hạ, góc truyện audio.com. Nhưng mà không nên xem thường cái quá trình từ luyện khí bước vào trúc cơ kỳ này, vô số người tu tiên tiêu phí thời gian cả đời cũng đều không thể thuận lợi bước qua con đường này. Cũng chỉ có những người bước chân vào trúc cơ kỳ mới xem như người tu tiên chân chính, thọ nguyên cũng bởi vậy mà tăng vọt lên đến 150 tuổi. Sau khi đã có được huyền âm tâm pháp, Lôi Động không có nhanh nhào tu luyện, mà là tiêu phí 3 ngày thời gian để ghi nhớ toàn bộ hơn vạn chữ này, mỗi một câu đều ghi tạc chặt chẽ trong đầu. Nhưng dù hắn có không ngừng nghiền ngẫm bộ huyền âm tâm kinh kia, nhưng mà vẫn chưa hiểu được 1/10 như cũ. Cũng may mà những lý giải hiện giờ cũng không ảnh hưởng đến việc hắn mò mẫm tu luyện tâm pháp tầng thứ nhất. Ngủ một đêm ngon lành, ngày hôm sau ăn cơm sáng xong. Hắn liền đi tắm rửa, điều chỉnh trạng thái của mình tới mức tốt nhất rồi mới bắt đầu về phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp chân bằng bằng, dựa theo hình vẽ minh họa ở bên trong huyền âm tâm kinh mà bắt đầu tu luyện. Căn cứ theo tâm pháp ghi lại, luyện khí kỳ từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 12 phân biệt tương ứng với 12 cái huyệt vị chủ yếu trên cơ thể người. Đả thông một cái chủ huyệt công pháp liền tiến bộ một tầng, cho đến khi luyện đến đỉnh của luyện khí kỳ thì sẽ trùng kích cả 13 huyệt vị. Một khi thành công liền có thể bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng mà lầu cao vạn trượng thì cũng phải bắt đầu từ đất bằng, nếu muốn đánh thông từng huyệt vị trước hết cần phải tích góp từng tí chân khí một. Vị trí của cả vạn quỳ quật chính là một toàn linh mạch cự đại. Cho nên tu luyện ở bên trên linh mạch bình thường sẽ làm ít công nhiều. Thổ nạp tu luyện là một việc cực kỳ buồn tẻ. Mỗi một lần hấp nạp cần đem không khí xung quanh hút vào thật sâu bên trong phổi, sau đó ngừng thở, dùng phương thức ảo tưởng để đem khí tụ vào trong đan điền. Sau đó ngưng tụ lại một tia thiên địa linh khí như có như không ở trong đan điền, cuối cùng là phun trọc khí ra. Đây chính là một phương thức huyền diệu khó giải thích nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất mà đại đa số tu luyện giả hay dùng. Mặc dù tại đây cũng có thể coi như là một tòa linh mạch xuất sắc nhất để tu luyện, nhưng mà thiên địa linh khí ẩn bên trong mỗi một lần thổ nạp cũng cực kỳ nhỏ bé. Thật giống như là đại cát lấy vàng, sau khi tiêu phí vô số công phu để loại trừ bùn đất thì mới có thể thu được một ít bụi vàng sáng lóng lánh. Tiêu phí mấy canh giờ thổ nạp nhưng mà Lôi Động thủy chung vẫn không thể cảm nhận được cái loại cảm giác huyền diệu khó giải thích như tâm pháp đã nói, tâm tình không khỏi có chút nóng nảy. Hai chân vì xếp bằng bằng quá lâu mà đã trở nên tê dần. Nguồn, http, chuanfao, vn, mà tinh thần của hắn thì lại càng cảm thấy cực kỳ uể oải. Lòng kiên nhẫn đương nhiên là hắn có, nhưng từ sau khi xuyên Việt đến đây, Lôi Động lại càng hiểu được nhiều đạo lý. Việc tu luyện này không thể nóng vội được, dục tốc bất đạt a. Sau khi thở ra một ngụm chọc khí, hắn liền đứng dậy đi tắm rửa. Thời gian kế tiếp hắn liền nằm ở nơi này, hồi tưởng lại việc tu luyện ngày hôm nay, sau đó là xem xét một số tin tức. Khi tỉnh giấc ngày hôm sau, không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy tinh thần so với bình thường càng thêm phấn chấn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, hắn lại bình tĩnh bài trừ toàn bộ tạp niệm ở trong đầu. Nhưng mà mấy canh giờ sau, góc truyện audio.com, hắn cũng vẫn không thu hoạch được gì như cũ, tâm tình dần dần lại trở nên buồn bực không thể tập trung tinh thần được. Lôi Động lại nhất thời buông tha, bắt đầu ngồi thả lỏng và tự xem xét lại toàn bộ quá trình tu luyện. Cứ như thế, liên tiếp đã được nửa tháng, Lôi Động ngồi xếp bằng ở trong phòng mà tu luyện, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt bình tĩnh. Mỗi một lần hô hấp đều rất dài, ý thức của hắn giống như là đã tập trung cả vào trong quá trình thổ nạp. Trong lòng chỉ nghĩ đến một việc là đưa không khí vào trong phổi, không khí giống như là làm theo ý niệm của hắn, xuyên thấu qua phổi, dùng một phương thức cực kỳ thong thả mà chìm vào trong đan điền. Đan điền, vốn là một huyện vị, cũng là một chỗ chứa đựng hoàn hảo của con người. Sau khi luồng khí này chìm vào trong đan điền, cả đan điền giống như trương phồng lên. Lúc này lông mày của Lôi Động hơi nhíu, trong lòng vui vẻ. Chính là nó, cuối cùng thì lần đầu tiên hắn cũng thể nghiệm được cái cảm giác này. Nhưng mà lúc này đây hắn không dám có nửa điểm dị động, tinh tế nhớ lại cái cảm giác kỳ diệu vừa rồi ở trong đan điền. Đợi đến khi hắn không nín được thì mới phun ra một ngụm chọc khí. Không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này trong đan điền của hắn hơi mát mẻ, tinh thần cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Rèn sắt khi còn nóng, Lôi Động lại tiếp tục thổ nạp một lần rồi lại một lần. Giống như thời gian cả ngày chỉ trôi qua trong chớp mắt. Lôi Động mở hai trong mắt, trong đôi mắt hắn xuất hiện một tia hưng phấn. Mặc dù cả ngày hôm nay hắn đã thổ nạp vô số lần, tuy rằng những lần thành công không được 2/10. Nhưng mà, dù sao thì hắn cũng đã bước được bước đầu tiên, chỉ cần cố gắng, tin tưởng là sau này hắn sẽ thổ nạp thành thạo. Lôi Động lại tĩnh tâm thể ngộ một phen, trải qua tích lũy cả ngày hôm nay, đan điền đã nhiều hơn một tia chân khí mát lạnh như có như không du động, nếu không cẩn thận cảm nhận thì gần như là không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng mà dù sao thì cái cảm giác thành công này cũng khiến cho Lôi Động kinh hỉ không thôi. Hắn vất vả cố gắng hơn 20 ngày, rốt cục thì cũng có thể bước được bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Chân khí từng chút tăng lên, 3 tháng tiêu phí mất 3 tháng thời gian. Bây giờ dù cho hắn không có thổ nạp thì bên trong đan điền cũng hơi có cảm giác phồng lên. Đương nhiên, 10 khỏa bồi nguyên đan nhận được lúc nhập môn đã bị tiêu hao hết 8 khỏa. Nếu không như thế, muốn tu luyện được chân khí tới trình độ này thì không phải chút thời gian như thế là có thể làm được. Lôi Động cũng tự tính toán một chút, tác dụng của một khỏa bồi nguyên đan đại khái tương đương với 10 ngày khổ tu của mình. Hôm nay tinh thần của hắn rất hăng hái, cho dù không nội thị thì hắn cũng có thể cảm giác được thời cơ tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất đã sắp đến. Cách chương.